tới tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 33, đánh nhau để giành giật nữ nhân. Góc truyện audio.com. Buông, Nam Cung Việt nhìn vào bàn tay của Uyển Nghi đang bị Mộ Dung Phong nắm chặt. Lạnh lùng ra lệnh, nếu ta không buông thì sao? Mộ Dung Phong nở một nụ cười khiêu khích, nhìn Nam Cung Việt bằng ánh mắt tóe lửa. Nam Cung Việt thâm trầm nhìn hắn, ánh mắt bắn ra tia lửa điện, khí thế ngút trời, nhưng Mộ Dung Phong cũng đâu có kém. Hắn cũng là bậc đế vương chứ bộ, khí chất của hắn so với Nam Cung Việt cũng là 1:9:10. Thành ra hai người hai bên, mỗi người nắm một cánh tay Uyển Nghi, hai mắt trợn tròn, trắng dã nhìn nhau không chớp mắt. Uyển Nghi hết nhìn sang Nam Cung Việt rồi lại nhìn sang Mộ Dung Phong. Hai cái người này không có mỏi mắt sao trời. Bỗng nhiên Uyển Nghi reo lên, phá tan cả bầu không khí căng thẳng. A, Mộ Dung Phong, ngươi thua rồi, ngươi chớp mắt trước, ha ha. Mộ Dung Phong và Nam Cung Việt nhất loạt ném cho Uyển Nghi một cái lườm cháy mặt. Vừa tức vừa buồn cười. Giờ phút căng thẳng thế này mà nàng còn nghĩ bọn họ đang chơi trò đấu mắt sao? Những người xung quanh cũng nín cười, thở dài một cái, không khí căng thẳng thoáng chốc biến đâu mất tiêu. Nữ nhân này không biết nên nói là thơ ngây hay ngu ngốc đây. Buông, Nam Cung Việt đã dần mất kiên nhẫn, chính ngươi mới phải buông nàng ra. Mộ Dung Phong hếch mặt lên nhìn Nam Cung Việt đầy khiêu khích. Ngươi ngang nhiên tranh giành nữ nhân của ta. Nam Cung Việt toàn thân phát ra sát khí, nắm chặt tay của Uyển Nghi kéo về phía mình. Tên Mộ Dung Phong này, bản thân hắn là hoàng đế của Nguyệt Quốc, vậy mà lại ra mặt tranh giành tiểu thiếp của hắn. Hắn thật sự yêu nàng đến vậy sao? Trước giờ hắn vẫn nổi tiếng phong lưu, chưa từng yêu nữ nhân nào thật lòng cả mà. Nữ nhân của ngươi, Mộ Dung Phong cười lạnh, từ khi nàng đi theo ta thì nàng không còn là nữ nhân của ngươi nữa. Nàng là nữ nhân của ta. A a, các ngươi cãi rủ chưa hả? Muốn tẩn nhau thì xông vào tẩn nhau luôn đi. Lắm lời thế làm gì? Bộ các ngươi là đàn bà chắc, ta đâu phải đồ vật để cho các ngươi kéo qua kéo lại. Đau chết ta rồi. Uyển Nghi đột nhiên hét ầm lên làm cho bàn tay của Nam Cung Việt và Mộ Dung Phong lập tức thả lỏng. Nhìn những vết tay hằn đỏ trên làn da trắng nõn của cô, trong lòng không khỏi áy náy. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn có một cách giải quyết. Nam Cung Việt cũng không muốn rông dài thêm nữa. Nhón chân một cái, dùng khinh công bay xuống dưới lầu. Một cước đá văng hết tất cả bàn ghế xung quanh tạo không gian rộng rãi để tranh đấu. Phất đuôi áo ra sau, giống hệt động tác mà mấy anh soái ca trên phim hay làm. Mộ Dung Phong cũng bay xuống dưới, uy phong không kém. A, một trận long tranh hổ đấu đây, rất đáng để ta xem. À, Uyển Nghi xoa tay tiếc rẻ. Nếu bây giờ mà có đông người, cô chắc chắn sẽ bán vé kiếm tiền. A, hai bên nhìn nhau thăm dò rồi xông vào nhau. Anh một cước, tôi một cước, đánh đấm rất hăng. Nam Cung Việt giơ chân lên đá nhưng Mộ Dung Phong tránh được liền tung một đấm vào mặt Nam Cung Việt. Nam Cung Việt xoay người một cái, cú đấm sượt qua mặt, liền nắm lấy cổ tay của Mộ Dung Phong khóa lại, liên tiếp tung chưởng. Mộ Dung Phong dùng chân chặn lại, lại xông về phía Nam Cung Việt, thực lực có thể nói là ngang nhau, bất phân thắng bại. Uyển Nghi nhìn hai người họ đánh nhau mà chảy nước miếng. Bình thường họ vốn đã soái lắm rồi, lúc đánh nhau trông lại càng đẹp rạng ngời. Một huấn luyện viên võ thuật như cô, nhìn thấy cảnh đánh nhau náo nhiệt này, đương nhiên máu nghề nghiệp lập tức nổi lên. Hơn nữa, võ công của họ không giống với thời hiện đại, động tác không theo quy luật nhưng rất mạnh mẽ và đẹp mắt. Cả hai người họ đều có võ công thâm hậu, vì vậy khiến cô cảm thấy rất ngưỡng mộ. Uyển Nghi thầm thở dài. Nếu như lần này Mộ Dung Phong mà thắng, hắn sẽ đưa cô đi, như vậy không phải là cô tự ý bỏ trốn nữa. Nam Cung Việt sẽ không sát hại người của Dương gia, nhưng nếu như vậy lòng tự trọng của Nam Cung Việt sẽ bị tổn hại rất nhiều. Một người lạnh lùng kiêu ngạo như hắn, liệu có chịu nổi sự đả kích này? Còn nếu Mộ Dung Phong mà thua thì cô thảm rồi, cả đời này cô đừng mong thoát khỏi phủ Vương gia. Khoan đã, Nếu vậy thì đâu nhất thiết phải là Mộ Dung Phong. Cô sẽ nhờ sự giúp đỡ của Tử Y tỷ tỷ, nhờ người của tỷ ấy dàn dựng một cảnh bắt cóc. Như vậy cô cũng sẽ không phải đi theo Mộ Dung Phong đến Nguyệt Quốc nữa. Huyền Nhi vỗ đầu một cái, chạy vào phòng lôi từ dưới gối ra một cái pháo hiệu đốt lên. Từ trong ống trúc bắn ra một tia pháo giống như pháo sáng. Nổ bụp trên bầu trời đêm rồi tan biến trong hư không. Cách chương.